Thanh Quan, chương 508, trước đêm ly biệt, gocchuyenaudio.com, Tần Mục tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi nói, cũng không phải không xem trọng bên kia, mà đối với ý nghĩ họ chế tạo trò chơi có chút không dám khai thông thôi. Hạ Uyển Nhi, hiện tại trò chơi Hoa Hạ còn bị vây trong trạng thái mới nảy sinh, làm sao tạo ra một trò chơi tích cực hướng về phía trước cũng khiến cho mọi người hứng thú, đó mới là vấn đề cô cần lo lắng. Về phần phương diện kỹ thuật, không qua 3 năm sau khi mạng Internet của quốc gia chúng ta xây dựng tốt, sẽ có một số lớn nhân tài xuất hiện. Cô phải nhớ kỹ, một sáng ý tốt mới là căn bản thành lập trò chơi, mà không phải chỉ dựa vào bắt chước là có thể làm được. Hạ Uyển Nhi trầm mặc một lúc nói, anh nói cũng có chút đạo lý, thoạt nhìn anh nghiên cứu thật không ít, vậy đi tôi thuê anh làm tổng thanh tra khai phát ý tưởng của công ty chúng tôi như thế nào? Tiền này tuyệt đối cho anh lấy được thanh thản. Tần Mục cười ha ha, hắn không phải thiếu tiền, chủ yếu là muốn trước khi game online của quốc nội chưa định hình, có thể giáo huấn một ít làn gió tốt đẹp mà không để cho thị trường trò chơi ngày sau tràn ngập những trò cấp thấp bậy bạ nào đó. Nói chuyện một ít việc xây dựng trò chơi trong tương lai với Hạ Uyển Nhi, để cô gái tự mình đi cân nhắc, có Hạ Chân ủng hộ công ty của Hạ Uyển Nhi mới có thể đi ra con đường thuộc về mình. Phương hướng của Tần Mục không nằm tại nơi này, nếu như nói có can dự, nói không chuẩn Hạ Chân tâm huyết dâng trao, đem mình kéo về bộ tin tức vậy thật sự được không bù nổi mất. Sau khi cúp điện thoại, Tần Mục cau mày, trong lời nói của Hạ Uyển Nhi hình như bên Tam Tinh lại có động tác gì đó, điểm này đáng giá cho Tần Mục chú ý. Hiện tại Vạn Hữu Niên nhập viện, phòng Trung Hoa bị ném bên ngoài, chủ tịch thành phố Tô Ký Bắc là quan mới nhậm chức, chỉ sợ Đằng Long sẽ có thêm một phương thế lực, bên tỉnh ủy lại không an ninh, nếu không Tam Tinh cũng sẽ không nhân cơ hội lại ngóc đầu, bên trong hồn thủy thật quá sâu đi. Lúc này Cửu Tiểu Thiên chợt cười nói, uy, lời ngon tiếng ngọt nói xong rồi, có phải nên ăn cơm hay không? Tần Mục cười nói, lời ngon tiếng ngọt em nghĩ anh là ai đây? Nên đánh đòn, nói xong gạt tâm tư sang bên, đứng dậy làm bộ muốn đuổi theo Cửu Tiểu Thiên. Vẻ mặt Tần Mục đau khổ nói, ai, mỗi tối đều ăn nhiều như vậy, chỉ sợ không qua bao lâu biến thành tên mập rồi. Đến lúc đó vừa ra khỏi cửa, người khác chỉ vào anh mà nói, thấy không, đó là một quan lại mang thai. Cửu Tiểu Thiên xì một tiếng cười nói, chưa thấy qua ai tự trà đạp mình như vậy, em nhìn anh là thuộc loại người ăn nhiều cũng không mập nổi. Hơn nữa, buổi tối còn có hoạt động nữa chi. Nói xong ánh mắt nheo lại, xinh đẹp không gì sánh được. Trong lòng Tần Mục nhất thời bị nàng châm lửa, nghiến răng nói. Em giỏi lắm, lá gan càng lúc càng lớn. Cửu Tiểu Thiên sâu kín thở dài. Lá gan đều bị bức đi ra, anh nha, là một đầu gỗ mà thôi. Nếm xong cơm chiều, Cửu Tiểu Thiên dọn dẹp bàn, Tần Mục đi tắm ngồi trong phòng khách xem tin tức. Mỗi tối nếu có thời gian Tần Mục muốn quan sát tin tức Trung ương, đây là một cửa sổ mà cán bộ cơ sở cần hiểu biết về hướng đi của quốc gia. Mặt khác cũng phải xem tiêu điểm thăm hỏi, nơi đó chính là muốn vạch trần sự thật. Trong tin tức Tần Mục nghe được chủ đề làm cho hắn cảm thấy hứng thú, di động của Tam Tinh Hàn Quốc đã tiến vào thị trường Hoa Hạ, mang đến một cỗ thủy triều, nhưng di động của điện tử Ái Hoa trong nước không chút nhường nhịn cấp. gocchuyenaudio.com, cho thị trường di động của Tam Tinh một cú bắn ngược mạnh mẽ. Trong tin tức có nói, tuy rằng kỹ thuật của hàng trong nước còn có một đoạn chênh lệch với Hàn Quốc nhưng hình thức liên tục thay đổi, chỉ nói phương diện bề ngoài đã nhiều hơn 10 loại so với Tam Tinh, hiện tại đã có xu thế sóng vai cùng hàng ngoại nhập. Tần Mục mỉm cười, điện tử Ái Hoa là do Cận Tiểu Xuyên thành lập, có ý nghĩ của Tần Mục cùng sự linh hoạt của Cận Tiểu Xuyên, lại có thể đứng ngang hàng với Tam Tinh, không cần phải nói Cận Tiểu Xuyên sẽ được nhận định là nhân vật đội quân danh dự trong việc cải cách phát triển. Kể từ đó Tam Tinh sẽ không đạt được hiệu quả công chiếm của họ mong muốn, chỉ sợ sẽ càng thêm khẩn cấp tìm kiếm phương pháp mới. Sau khi xem xong tiêu điểm thăm hỏi, chính là thời gian hoàng kim của phim truyền hình. Tần Mục châm điếu thuốc dựa vào sofa nhắm mắt lại suy nghĩ nên hành động thế nào sau khi đến châu Phi. Lúc này một trận hương thơm tươi mát xông vào trong mũi hắn, Cửu Tiểu Thiên nhẹ nhàng dựa vào bên người Tần Mục ôn nhu nói. Không cần lo lắng, anh có thể luôn nắm chắc thắng lợi trong tay. Tần Mục cười khổ một tiếng, chuyện này hắn thật sự không nắm chắc, không khỏi thở dài, quay đầu nhìn nàng. Cửu Tiểu Thiên tắm rửa xong, mặc một bộ áo ngủ dệt bằng tơ mỏng. Xuyên thấu qua làn áo, làn da như ngọc của nàng bại lộ trong mắt Tần Mục. Càng làm người ta không tưởng được chính là Cửu Tiểu Thiên vẫn luôn duy trì vẻ dịu ngoan u tĩnh bên trong lại mặc một bộ áo ngủ thật sự là vô cùng khiêu gợi hấp dẫn. Buổi sáng Cửu Tiểu Thiên giúp Tần Mục mặc quần áo tử tế ôn tồn chốc lát mới lưu luyến không rời với tay từ biệt hắn. Trước khi Tần Mục lên xe, nhìn thoáng qua Cửu Tiểu Thiên, nhất thời trong lòng đau xót. Sau khi lên xe, hắn không dám quay đầu lại nhìn nàng, nhanh chóng tăng ga rời khỏi thành phố Đằng Long. Sau khi đi tới tỉnh ủy, Tần Mục trực tiếp ngồi máy bay quay về thủ đô. Lần này hắn trộn lẫn trong đoàn tham quan rời đi, do Lão Gia Tử an bài. Tần Mục hơi có chút ngoài ý muốn, nếu muốn cứu viện Hàn Tuyết Lăng, hẳn nên đi phương diện chính phủ là tốt hơn. Nhưng Lão Gia Tử an bài như vậy đương nhiên có đạo lý của ông, tự nhiên Tần Mục cũng tùy theo hành động. Làm cho Tần Mục không ngờ chính là ở trong nhà chẳng những có mặt Tần Lão Gia Tử, Hàn Lão Gia Tử cũng có mặt, hơn nữa còn một quân nhân hơn 40 tuổi, đứng thẳng ngay trước mặt hai vị Lão Gia Tử. Nhìn thấy Tần Mục trở về, Tần Lão Gia Tử gật đầu nói. Tiểu Mục lại đây nhận thức một chút, đây là Thiếu tướng Âu Dương Bình. Tần Mục vừa vào nhà liền cảm thấy vị Thiếu tướng Âu Dương Bình kia lộ ra một cỗ sắc bén thản nhiên, thật giống như một lưỡi đao xuyên thẳng chân trời, nhưng sau khi bắt tay với hắn, lại cảm thấy người này công chính bình thản, toàn thân lộ ra khí chất rào rạt đại khí, điều này làm cho Tần Mục có chút tò mò, là hạng người gì có thể đem hai loại khí thế hoàn toàn bất đồng như vậy hỗn hợp chung một chỗ, làm cho người ta có cảm giác vô cùng tự nhiên. Hiện tại hai người lập tức đi Nam Phi, người phụ trách chủ yếu trong hành động là Thiếu tướng Âu Dương Bình, nhưng người quyết sách là Tần Bí Thư. Tần Mục hành động bên Bắc Liêu thành công, hai vị lão gia từ thời khắc đều chú ý, nhưng bây giờ không phải thời gian trò chuyện, lập tức yêu cầu hai người khởi hành. Cách chương.